Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 15, chương 141, lần đầu nghe thấy vô hồi thánh địa. Khương Nghị tuyệt đối không nghĩ tới trong Thanh Đồng Tiểu Tháp lại còn có bí mật dạng này, trách không được có thể xua tan hắc ám trong đại hoang. À, trong viện đột nhiên vang lên hai tiếng kêu sợ hãi, đem ý thức hắn từ trong Thanh Đồng Tiểu Tháp kéo đi ra ngoài thực tại. Khương Nghị, ngươi không phải hài tử, không thể chú ý một chút hình tượng sao? Cái đồ lưu manh nhà ngươi, giữa ban ngày ngươi có thể như thế này sao? Già An Nhiên cùng Thanh Văn mặt mũi đỏ thấu, xấu hổ giận dữ đứng ở cửa sân. Khương Nghị kỳ quá nhìn các nàng, cúi đầu lại xem xét, lập tức lúng túng nhanh chóng đứng lên xông về gian phòng. Vừa rồi hỏa thế quá mạnh, y phục bị đốt sạch sẽ. Ta chỉ lo tu luyện, không có chú ý. Khương Nghị thay xong y phục, lúng túng đi tới. Già An Nhiên đang muốn nhắc nhở hắn vài câu, ánh mắt lại tập trung vào trên trán Khương Nghị. Linh văn của ngươi làm sao biến thành, ngươi đột phá? Vừa đột phá. Ngươi đây là linh văn gì? Hỏa văn. Làm sao giống như là? Già An Nhiên đang muốn nhìn kỹ, Khương Nghị đã xuất ra thắt lưng gấm bao cái trán lại. Có chuyện gì không? Già An Nhiên có chút thất lạc đối với việc Khương Nghị vô tình hay cố ý đề phòng, bất quá rất nhanh đã khôi phục bình thường. Ngọc Định Tông đưa đan dược tới, tam trưởng lão Ngọc Định Tông tự mình đưa tới. Chính là vị chủ trì ân oán tràng hôm trước, tuy nhiên không phải một viên, mà là hai viên. Già An Nhiên đưa tạo hóa đan cho Khương Nghị. Đây là ý gì? Khương Nghị nhìn không được cảm khái, không hổ là Đại Tông La Phù Tôn chủ chuyên về luyện đan, đan dược như tạo hóa đan này nói cầm, thì cầm tới, lại còn là hai viên. Một viên là ngươi có được, một viên là lấy lòng, mặc dù tam trưởng lão không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn muốn bảo hộ Kim Viêm Thánh Văn. Nếu như ngày nào bị thương nặng, có thể kịp thời chữa trị kinh mạch, đừng hủy linh văn. Còn có một ý tứ khác, bọn hắn hy vọng ngươi có thể đến nhà nói lời cảm tạ. Thanh Văn hết miệng nhỏ, Ngọc Định Tông quá kiêu ngạo, không nguyện ý trực tiếp mời, mà muốn Khương Nghị chủ động đến nhà. Già An Nhiên lại biết bọn hắn không phải cao ngạo, mà là tôn trọng. Khương Nghị dù sao cũng là đệ tử tông chủ Thiên Sư Tông, trực tiếp mời thì ý đồ quá rõ ràng, dễ dàng mạo phạm Thiên Sư Tông, mạo phạm tông chủ. Sau này hãy nói đi. Khương Nghị cất kỹ hộp cấm, đây đúng là bảo bối tốt, lấy tính cách của mình, nói không chừng ngày nào đó bị hãm hại, thật bị phế, có một viên tạo hóa đan, chẳng khác nào có hơn nửa cái mạng. Ngươi thật giống như không quá nguyện ý. Già An Nhiên đối với phản ứng của Khương Nghị có chút không hiểu, hắn hẳn là minh bạch địa vị của Ngọc Định Tông, cùng ý nghĩa phần này tốt như thế nào. Phụ thân đều hy vọng Khương Nghị có thể đi Ngọc Định Tông một chuyến, vạn nhất được thu làm đệ tử, thì sao? Đối với bản nhân Khương Nghị cùng Thiên Sư Tông mà nói đều có lợi rất lớn. Không nóng nảy, ta còn có chuyện khác, đúng rồi, có tin tức vương gia không? Sau khi Khương Nghị được yêu đồng chỉ điểm, cũng có chút hứng thú đối với luyện đan. Tỷ như kim trụy đan, tạo hóa đan các loại chẳng hạn. Nếu như mình có thể luyện, không chỉ có mình không cần bị quản chế, Khương gia càng không cần lại vì mấy khỏa đan dược mà bốc lên nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng hắn không phải tới đây bái sư học nghệ, mà chờ đợi người của Khương gia. Chúng ta đang cố gắng tìm, cũng phát động đệ tử đến các nơi La Phù Sơn Mạch tìm kiếm tên của ngươi cùng tin tức Kim Viêm Thánh Văn, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Già An Nhiên tin tưởng dù là người của Khương gia đã cố ý ẩn nấp rồi, nhưng cũng sẽ phái người hiểu rõ tình huống bên ngoài. Đến lúc đó vừa nghe đến Khương Nghị còn sống, hẳn là sẽ ngay đầu tiên chạy tới nơi này. Khương Nghị gật đầu nói tạ ơn, cũng đang mong đợi người nhà có thể một lần nữa gặp nhau. Đến lúc đó Khương gia cùng Thiên Sư Tông liên hợp, song phương sẽ có sức tự vệ. Mà vương gia có nói qua, bọn họ ở nơi này còn có một vị cô có địa vị rất cao. Còn có chuyện gì sao? Khương Nghị thấy các nàng giống như không hề có ý muốn rời khỏi. Thập Bát Tông La Phù cách mỗi 5 năm sẽ cử hành hội nghị một lần nữa ước định thực lực cùng tiềm lực các tông. Xác định ai là tam tông, ai có tư cách đứng hàng 18 tông. Hội nghị lần tiếp theo là sau một tháng sẽ đến. Phụ thân muốn mang ngươi và ta đều đi qua đó, hiện ra tiềm lực Thiên Sư Tông, bảo đảm chúng ta ổn định địa vị trong 18 tông. Khương Nghị rất sung sướng tiếp nhận lời mời, thuận tiện hỏi, nói. Các ngươi kiên trì danh hiệu này, chỉ là bởi vì địa vị, hay là có nguyên nhân khác? Chủ yếu là địa vị, khai tông lập phái cũng giống với mở hoàng triều, đều hy vọng tông phái chính mình khai sáng có thể quang diệu một phương, vĩnh viễn truyền thừa. Tại La Phù Sơn Mạch này, đứng vào hạng 18 tông là vinh dự cao nhất, cũng tượng trưng cho uy hiếp cùng ảnh hưởng. Có được lực ảnh hưởng này,

cảm giác hào hùng vừa tràn đầy lòng ngực lập tức biến mất sạch sẽ. Nhìn thấy chín đám vòng xoáy không, thắp sáng mỗi một đoàn, uy thế của nó liền sẽ cường thịnh một tầng, thắp sáng toàn bộ chín đám, nó liền có thể chân chính tái hiện thượng cổ thần uy. Yêu đồng cũng khôi phục thái độ bình thường, khuôn mặt uyển chuyển tươi cười, ngây thơ lại tà khí. Làm sao thắp sáng? Khương Nghị chú ý tới từ ngữ yêu đồng dùng, uy lực thượng cổ. Đây thật là một thượng cổ bảo khí sao? Thánh hỏa? Giống như thánh văn hỏa diễm ta vậy. Không sai. Khương Nghị từ bên cạnh kéo bạn đến đang một nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, giấy lên kim viêm liền muốn ép đến bên trong một cái. Thời điểm yên lặng đã có uy thế như thế, một khi thức tỉnh, vậy sẽ là dạng tràn diện gì? Chờ một chút, đừng xúc động. Yêu đồng tranh thủ thời gian giữ chặt tay Khương Nghị. Thế nào? Nó ngủ say rất lâu, muốn tỉnh lại, cũng phải nhận chủ, không chỉ cần phải thánh hỏa dư thừa, càng cần máu tươi hơn, nếu ngươi không chuẩn bị sẵn sàng, một hồi sẽ có thể hút ngươi khô. Làm sao không nói sớm? Khương Nghị tranh thủ thời gian tản ra kim viêm. Không cần sợ, ta có biện pháp. Yêu đồng nói, kéo lên ống tay áo, lộ ra cổ tay trắng nõn, đưa tới trước mặt Khương Nghị. Làm gì? Hút hai cái. Cái gì? Cắn tay ta, hút máu, hai ngụm, thì có thể để cho thể trạng nhỏ này của ngươi trở nên vừa cao vừa lớn. Đừng hút nhiều, sẽ bể bụng ngươi. Đừng hồ nháo. Nếm thử, ngươi sẽ biết. Yêu đồng giơ cổ tay, nhếch miệng cười. Khương Nghị dùng sức lắc đầu, tiểu gia hỏa này quá quỷ dị, hắn cũng không dám loạn động. Không tin, hay là không dám, khắp người ta đều là bảo vật. Yêu đồng lắc lắc cánh tay, lại đưa đến trước mặt Khương Nghị. Khương Nghị vẫn lắc đầu, đầu bỗng nhiên khẽ động, quá dị nhìn yêu đồng. Tiểu gia hỏa này cần thánh hỏa đốt đoạn phong ấn, đỉnh lô cần thánh hỏa thức tỉnh. Hắn lại có thể bằng cảm giác tìm kiếm được đỉnh lô, giữa bọn hắn sẽ không phải có quan hệ gì đó chứ. Chỗ này ta có 60 khỏa huyết đan, 20 khỏa hỏa diễm linh đan, vừa đủ. Khương Nghị đứng ở trên tảng đá, đưa tay nhóm lửa, ép về hướng phía một cái bên trong chính đám vòng xoáy của đỉnh lô. Phản ứng lạnh buốt, vô cùng cứng rắn. Từ từ cảm thụ, không cần nóng nảy. Yêu đồng xa xa tay, đang mong đợi đỉnh lô thức tỉnh. Thánh hỏa cháy hừng hực, chỉ chốc lát sau, đường vân mặt ngoài đỉnh lô bắt đầu phát sáng, chậm rãi vặn vẹo, giống như là linh xà sống lại. Quang mang càng ngày càng sáng, vặn vẹo càng lúc càng nhanh, đường vân xen lẫn thành vòng xoáy dần dần bắt đầu mơ hồ. Vòng xoáy này làm sao? Khương Nghị đang tò mò, vòng xoáy bỗng nhiên xoay tròn, giống như là mở miệng thú cắn cánh tay Khương Nghị, một ngụm nuốt xuống. Sắc mặt Khương Nghị đại biến, cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng không ngờ tới tình cảnh như vậy. Một cổ lực lượng thôn phệ mãnh liệt xuyên thấu qua cánh tay, quét sạch toàn thân, cướp đoạt lấy máu tươi cùng hỏa diễm. Ổn định, nhanh nuốt huyết đan linh đan, dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi mà luyện hóa. Yêu đồng vội vàng nhắc nhở. Khương Nghị ổn định tâm thần, ăn vào huyết đan cùng linh đan, vận chuyển đại diệu thiên kinh luyện hóa, bổ sung huyết khí cùng linh lực toàn thân. Phóng thích thánh hỏa vào bên trong, nhanh nhanh nhanh, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Yêu đồng giống như Khương Nghị, rất khẩn trương, mắt to sáng rực mà nhìn. Khương Nghị cắn răng, một bên luyện hóa, một bên phóng thích, nhưng đỉnh lô giống như cái động không đáy, liên tục không ngừng thôn phệ, không thấy các phản ứng khác chút nào. Phải tới lúc nào? Khương Nghị muốn từng ngụm lớn huyết đan, cứ như vậy một hồi, vậy mà đã tiêu hao 30 khỏa. 30 khỏa huyết đan, tương đương với huyết khí 30 đầu mạnh thú. Khương Nghị cảm giác rất khủng bố. Nhanh, nhanh, cái này không chỉ là tỉnh lại, càng là nhận chủ. Sau đó không lâu, khỏa huyết thứ 50 đan vào cơ thể, 20 viên linh đan tiêu hao hầu như không còn. Bên trong lò rốt cuộc cũng nổi lên tia sáng rực, bốc lên sóng nhiệt. Xong rồi. Rút ra, nhanh nhanh nhanh. Yêu đồng đột nhiên la to. Khương Nghị dùng sức lôi cánh tay phải ra, nhảy xuống tảng đá. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt bạo hưởng chấn động thiên địa, bên trong lò vọt lên liệt diễm ngập trời, lại là màu vàng, giống như là núi lửa phun trào, cuốn lên cao trên không mấy trăm thước. Kim quang mênh mông, giống như ánh mặt trời rơi xuống đất, sáng đỏ một mảnh giữa thiên địa. Đỉnh lô dâng lên khí lãng mãnh liệt, như nổ trào oanh kích bốn phương tám hướng. Khương Nghị ngửa mặt tung bay ra ngoài, rừng cây xung quanh càng như cuồng phong quét sạch mà gào thét đổ rạp, rất nhiều cự thạch xuyên không mà đi. Đường vân mặt ngoài đỉnh lô lại bình tĩnh giống như trước đó, lạnh buốt, nhưng khi Khương Nghị nhóm lửa nó lại tỏa ra cường quang chói mắt, giống như khảm nạm một vòng mặt trời, sóng nhiệt bạo động kinh người. Đỉnh lô kịch liệt lắc lư, khí lãng không giảm trái lại còn tăng, cuồn cuộn sơn lâm,